Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375 Kim ra bố cục, cái này đương nhiên không thành vấn đề, nếu là bọn họ muốn đi theo cùng bảo hộ người, muốn nhìn một chút Kim ra đồ gia truyền, Kim Trạc Nhiên không có cự tuyệt đạo lý, lập tức, liền kích hoạt rồi chính mình không gian tạp. Một cái tinh xảo không gian chữ quầy xuất hiện ở Kim Trạc Nhiên trong tay. Cái này không gian chữ quầy không lớn, hẳn là chuyên môn lưu đặt đồ gia truyền, Kim Trạc Nhiên mở cửa. Từ giữa thật cẩn thận lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Kia hộp gỗ nhan sắc phi thường cũ kỹ, lại bảo hộ phi thường cẩn thận, không có một chút thiếu tổn hại. Kim Trạc Nhiên cầm trong tay không gian chữ quầy đưa cho bên cạnh trưởng tử Kim Ngự. Phủng cái kia hình chữ nhật hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, sau đó đem hộp gỗ chuyển hướng đường thời, đưa cho hắn, Kim Tước kinh ngạc nhìn phụ thân, như vậy quan trọng đồ gia truyền, ngay cả hắn cái này Kim gia con cháu cũng chưa thấy qua. Đương nhiên, hắn đại ca, Kim gia trưởng tử Kim Ngự, khẳng định đã gặp qua cái này, không nghĩ tới đường thời chỉ là vừa nói. Phụ thân liền không chút do dự đem đồ gia truyền lấy ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, Kim gia đối đường thời thái độ, đó là thật sự không hề giữ lại, đường thời nhìn hộp gỗ bãi đồ vật. Toàn thân màu đen, ánh sáng có điểm giống hắc ngọc, có thành niên người bàn tay trường, bốn chỉ khoan, nhìn qua thường thường vô kỳ. Đường thời duỗi tay lấy ra tới, đồ vật vào tay lạnh lẽo, mặt ngoài phi thường bóng loáng. Sờ lên thực thoải mái, như thế nào mở ra? Ta muốn nhìn một chút bên trong nội dung, đường thời hỏi, Kim Trạc Nhiên khom lưng. Ngón tay ở trên bàn trà rau gọt hoa quả thượng lau một chút. Lập tức lưu lại một đạo miệng vết thương. Huyết thấm ra tới, hắn dùng đổ máu ngón tay ở đồ gia truyền thượng sờ soạng một chút. Nguyên bản thuần màu đen, ngọc bài. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng bạc, từ một đầu hoạt hướng một khác đầu. Như là già quét giống nhau, bôi trên ngọc bài thượng huyết cũng đã biến mất. Lúc này, ngọc bài thượng bắt đầu xuất hiện văn tự, một hàng chậm rãi xuất hiện, kim sắc tự thể xuất hiện ở màu đen ngọc bài thượng. Phi thường thấy được đường thời kinh ngạc chính là, này mặt trên văn tự, thế nhưng cùng thẻ bài thượng cổ ngữ có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, hắn không quá có thể xem hiểu. Đang ở đường thời nỗ lực phân biệt thời điểm, ngọc bài thượng văn tự đã xảy ra biến hóa, chuyển biến thành đường thời quen thuộc chữ giản thể. Như vậy thoạt nhìn sẽ phi thường nhẹ nhàng, đường thời cùng Viêm Tự cùng nhau nhìn ngọc bài thượng. Văn tự, một hàng xuất hiện, lại một hàng biến mất, thẳng đến toàn bộ xem xong. Đường thời cùng Viêm Tự đều còn có điểm ngây người, đây là Kim Trạc Nhiên trong miệng truyền thừa. Pháp lệnh, theo mặt trên viết mai ra nơi vị trí, không biết là nào chiều nào đại ký lục ở truyền thừa pháp lệnh thượng. Đường thời hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này địa danh. Bất quá cũng may, địa danh không quen thuộc, nơi vị trí lại có thể thông qua như vậy ba phải cái nào cũng được địa lý vị trí tìm được lâm thành mai trấn. Đường thời không thể không nói. Kim gia cũng thật không dễ dàng, truyền thừa pháp lệnh thượng mặt khác nội dung. Đại khái tựa như Kim Trạc Nhiên nói như vậy, thế giới đem loạn, nhân tộc nguy nan, chỉ có Mai gia hậu nhân nhưng giải nhân tộc nguy cơ, đem truyền thừa pháp lệnh thượng sở hữu nội. Dung đều sau khi xem xong, đường thời mới đem truyền thừa pháp lệnh lại còn cấp Kim Trạc Nhiên. Hắn vốn dĩ không xác định Kim gia rốt cuộc biết nhiều ít sự tình. Hiện tại xem ra, bọn họ biết đến sự tình cũng giới hạn trong truyền thừa pháp lệnh thượng nói, chờ Kim Trạc Nhiên đem. Truyền thừa pháp lệnh một lần nữa thu hồi tới lúc sau. Đường thời mới thỉnh bọn họ ngồi xuống, đường thời trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế. Nào mở miệng, Kim gia có thể đem đồ gia truyền dễ dàng như vậy đưa cho hắn xem. Cái này cũng làm hắn ngoài ý muốn. Đồng thời cảm động với bọn họ đối hắn tín nhiệm, chỉ là, liên tính như thế, đường thời cũng không thể bại lộ Mai gia bảo tàng sự ta cũng chỉ là cái bình thường thức tỉnh giả. Nếu nhân tộc thực sự có cái gì đại tai nạn, chỉ bằng bản thân chi lực, cũng không có khả năng xoay chuyển cục diện. Không biết các ngươi có cái gì ý tưởng? Đường Thời đối Kim Gia cảnh giác tuy rằng thả lỏng không ít, nhưng là vẫn cứ không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Muốn xem bọn họ đồ gia truyền, một bộ phận là tưởng thử Kim Gia phải chăng trung tâm. Một khác bộ phận liền muốn nhìn một chút, Kim Gia nói truyền thừa pháp lệnh rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại một cái gia tộc. Liền truyền không biết nhiều ít đại đồ gia truyền, đều có thể lấy ra tới cho ngươi xem. Còn có cái gì là không thể giao thác đâu. Huống chi, kia truyền thừa pháp lệnh vừa thấy liền không phải hiện đại khoa học kỹ thuật sản vật. Đường Thời cũng không biết nói. Hiện đại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại tình trạng này. Kim Gia đêm nay đủ loại biểu hiện, đã lấy được Đường Thời 7 thành tín nhiệm. Mặt khác tam thành, cũng chỉ có thể xem bọn họ sau này biểu hiện, Kim Trạc Nhiên nói. Phía trước ở không biết đồ gia truyền nội dung khi, Kim Gia chính là đại gia tộc, từ mở gia truyền thừa pháp lệnh, chúng ta liền vẫn luôn ở chuẩn bị an bài. Hiện giờ, Kim Gia người, cơ hồ trải rộng toàn bộ Hoa Tôn vực lớn nhỏ nơi tụ tập. Trong đó, lấy ta phụ thân Kim Mặc Lâm cầm đầu, hắn là Xương Hoa Thành nghị viên, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chạy tới. Chỉ có thể từ ta thay thế phụ thân lại đây một chuyến, Đường Thời xua tay. Không quan hệ, đường xá xa xôi, trên đường lại không an toàn. Không cần tự mình lại đây, ta hiện tại nhận chức với Diêu Vũ Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội. Trưởng chức, trưởng tử Kim Ngự, đương nhiệm với B cấp nơi tụ tập. Mục tịch thành đại lĩnh quân, ngài hẳn là biết, đôi khi, B cấp nơi tụ tập, cũng có B cấp chỗ tốt. Ít nhất chỉ có một vị đại lĩnh quân, Kim Trạc Nhiên ý tứ. Đường Thời cùng Viêm Tự đều minh bạch B cấp nơi tụ tập. Thức tỉnh quân tổng bộ chỉ có một vị đại lĩnh quân. Toàn bộ nơi tụ tập hắn chính là một tay. Cái gì quyết định đều từ hắn định đoạt. Này so A cấp nơi tụ tập cùng S cấp nơi tụ tập đại lĩnh quân muốn tự do đến nhiều. A cấp nơi tụ tập có hai vị đại lĩnh quân, một vị đại thống lĩnh. Muốn điều động thức tỉnh quân, còn phải trải qua đại thống lĩnh quyết định, mệnh lệnh sẽ đã chịu mặt trên càn tay, S cấp nơi tụ tập cấp bậc càng nhiều, trừ bỏ có 3 gã đại lĩnh quân, một vị đại thống lĩnh ở ngoài, còn có một vị đại thống soái, đại lĩnh quân ở A cấp nơi tụ tập cùng S cấp nơi tụ tập. Tuyệt đối không có ở B cấp nơi tụ tập tự do. Đây cũng là rất nhiều đại lĩnh quân, tình nguyện đi loại nhỏ nơi tụ tập. Cũng không nghĩ lưu tại A cấp nơi tụ tập cùng S cấp nơi tụ tập. Bất quá, tuyệt đại đa số người, vẫn là hy vọng có thể tại đẳng cấp cao nơi tụ tập nhậm chức. Nguyên nhân chính là, nơi tụ tập càng lớn, cấp bậc càng cao, lực phòng ngự càng cao, bị dị thú công phá khả năng tính càng nhỏ. Xuất phát từ an toàn suy xét, bọn họ vẫn là nguyện ý đi đại nơi tụ tập. Bất quá, Kim Trạc Nhiên ý tưởng. Hiển nhiên không phải như vậy, đến nỗi con thứ Kim Tước. Nói đến Kim Tước, Kim Trạc Nhiên thật không biết nên như thế nào giới thiệu. Phía trước Kim Gia lão gia tử đối Kim Tước không phục từ gia tộc an bài. Càng muốn chạy tới đương thẩm phán viên trợ lý, cảm thấy phi thường bất mãn, cơ hồ có đem hắn bài trừ bên ngoài ý tứ, không cho hắn tham dự Kim Gia tư mật sự vụ, chỉ là không nghĩ tới. Vòng đi vòng lại. Cuối cùng vẫn là cái này con thứ ly đại nhân gần nhất. Thật không biết này duyên phận là từ đâu mà đến, Kim Tước hiện tại là ngài cao cấp trợ lý. Có thể vì ngài chia sẻ một ít việc vụ, như vậy chúng ta cũng liền an tâm rồi. Trừ cái này ra, Kim gia còn có rất nhiều người, đều ở vào Hoa Tôn vực quan trọng cương vị thượng. Ngài có cái gì yêu cầu, đều sẽ thực phương tiện, Kim Trạc Nhiên nói mịt mờ. Nhưng là ở đây đều không phải tiểu hài tử, đương nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ, mặt khác. Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội trưởng Lộ Nam Duẫn. Là ta chí giao hảo hữu, ngài có chuyện gì, có thể đi tìm hắn, Đường Thời cùng Viêm Tự đều minh bạch Kim gia dụng ý. Bọn họ thân phận, có tân đô nghị viên, có thức tỉnh giả hiệp hội trưởng, cũng có một thành đại lĩnh quân, phỏng chừng nguyên bản mục đích. Hẳn là tưởng bồi dưỡng Kim Tước vì một cái nơi tụ tập thẩm phán hội trưởng. đáng tiếc, Kim Tước tựa hồ đối cao cấp trợ lý trước càng cảm thấy hứng thú. Trừ cái này ra, còn có những cái đó ở vào các cương vị Kim gia con cháu. Thật là bố một chương hảo võng, ngay cả Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng. Cũng là Kim Trạc Nhiên bạn tri kỷ, Đường Thời cùng Viêm Tự đều mơ hồ phát hiện, Kim gia thế lực, khả năng không chỉ là biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, tuy nói thức tỉnh giả hiệp hội ở tứ đại. Cơ cấu giữa, là nhất bình thản cùng chung dung cơ cấu, nó không có thẩm phán hội như vậy quyền lợi cùng độc lập tính. Không có thức tỉnh quân cường đại quân đội, cũng không có săn thú liên minh tự do, nhưng là, thức tỉnh giả hiệp hội lại nắm giữ một cái nơi tụ tập tài vụ quyền to. Cùng với nơi tụ tập nội sở hữu lưu động thẻ bài, hy hữu khoáng thạch, hy chân tài liệu chờ, một cái nơi tụ tập rốt cuộc có chút cái gì bảo bối. Không có người so thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng nhất rõ ràng, Đường Thời không có cự tuyệt. Tiếp nhận rồi Kim Trạc Nhiên hảo ý, cảm ơn, nếu thực sự có yêu cầu, ta sẽ đi tìm hắn, Kim Trạc Nhiên tiếp tục nói. Hiện tại thế cục còn mơ hồ không chừng, có thể ở đại tai nạn tiến đến phía trước tìm được ngài. Là chúng ta Kim gia may mắn cùng toàn bộ nhân tộc may mắn. Vì ngài an toàn suy xét, ta tưởng phái người âm thầm bảo hộ ngài, ngài xem có thể chứ? Cái này không cần, ta giống nhau sẽ không rời đi nơi tụ tập, liền tính rời đi, cũng là đi chấp hành nhiệm vụ, không hảo có người đi theo. Thẩm phán hội có Kim Tước ở, ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì, Đường Thời vẫn là không thói quen có người tùy thời tùy chỗ đi theo hắn. Cảm giác là bị người giám thị giống nhau, Kim Tước vốn dĩ cho rằng Đường Thời bởi vì theo dõi sự, không hề tín nhiệm hắn. Nghe được Đường Thời nói như vậy, hắn cảm kích nhìn về phía Đường Thời, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Thời nhìn đến bộ dáng của hắn. Bỗng nhiên cười rộ lên, như thế nào, sợ ta đem ngươi cái này cao cấp trợ lý sa thải không thành. Kim Tước thành tâm xin lỗi, theo dõi ngài sự tình, ta thực xin lỗi, đi qua cũng đừng đề ra, các ngươi Kim gia trăm cay ngàn đắng tìm được ta. Các ngươi lời nói, ta cũng tin, mặc kệ truyền thừa pháp lệnh thượng nói tai nạn là cái gì. Ở tiến đến phía trước, chúng ta liền không cần buồn lo vô cớ, từng người bảo vệ tốt chính mình cương vị liền hảo. Nếu thực sự có kia một ngày, chúng ta lại làm tính toán không muộn, đây là Đường Thời có thể nghĩ đến. Tốt nhất biện pháp giải quyết là Kim Trạc Nhiên, Kim Ngự cùng Kim Tước. Chăm miệng một lời trả lời, sự tình rõ ràng, bọn họ cũng không có nhiều làm quấy rầy, cáo từ rời đi, tuy rằng Kim Trạc Nhiên rất muốn phái người bảo hộ Đường Thời an toàn. Nhưng Đường Thời không đồng ý, hắn cũng không thể làm trái Đường Thời ý tứ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dặn dò Kim Tước nhiều hơn chú ý là được, Đường Thời vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về. Đúng là nhất mỏi mệt thời điểm. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không phải Kim gia người vẫn luôn đang chờ, hắn liền thấy bọn họ sức lực đều không có, chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi, Đường Thời mỏi mệt dựa vào Viêm Tự trên người, nhắm mắt lại, đáng thương hề hề nói, đói chết ta, muốn ăn người nấu tương thịt mì sợi, hết chương.